Chương 405, phong ấn phá. Thị nữ này bị Thiến Thiến nhìn lấy thì phát hoàng đâu, tâm lý một mực nhắc tới không muốn phát hiện ta, không muốn phát hiện ta đại tỷ tỷ. Ngươi thua nha. Thiến Thiến vô vô tay nhỏ, nhảy nhót lên rơi vào tới thị nữ, xoa bóp khuôn mặt của nàng nói, tiểu công chúa, thật lợi hại. Đương nhiên rồi, Thiến Thiến là tuyệt nhất, nói xong vung lên nắm tay nhỏ động viên lên, không có chút nào khiêm tốn, ha ha, muội muội tìm không thấy ta, ha ha, bối bối biết kết thúc, không biết từ cái chỗ nào chạy ra, cười đắc ý đâu. Thầm than chính nàng giấu tốt Long Giai Ni đi ra, cười cười, cái này bối bối thật là đáng yêu, nhìn nàng một thân vô cùng bẩn liền biết chôn nở ở viện tử một bên yêu thú trong động. Nàng là cố nén lấy không cười áp ván thứ hai bắt đầu thị nữ tìm được bối bối, sau đó ván thứ ba bối bối tìm được giấu ở trên xà nhà Long Giai Ni, bối bối tốc độ này liền để Long Giai Ni choáng váng, ngẩng đầu thì bị phát hiện, nàng thật sẽ không bịt mắt trốn tìm A Long Giai Ni lại thuận lợi tìm được Thiên Thiến, tiểu gia hỏa này sẽ không giấu, tránh trong bụi cỏ. Nằm sấp bất động đâu, nhưng là những cái kia thảo dễ dàng bại lộ thanh âm, cái này không bị Long Giai Ni bắt sống tại sao lại bị phát. Hiện đâu Thiến Thiến chu chu mỏ, vừa trốn vào đống cỏ còn âm thầm cao hứng đâu, kết quả không có vài phút liền bị nắm chặt bím tóc muội muội, phía dưới cục tỷ tỷ giúp ngươi tìm chô tô tờ bối bối, mãi thanh mãi khí tại Thiến Thiến bên thai nói đến. Thiến Thiến ánh mắt đều sáng lên, sớm biết liền theo bối bối tránh cùng nhau, tâm lý hối hận muốn chết. Long Giai Ni cũng sờ sờ đầu của nàng, cười nói, tiểu công chúa đến ngươi, nỗ lực nha. Thiến Thiến bĩu môi, gật gật đầu, thua thì thua, nàng nhận. Thiến Thiến lần nữa nói 60 dưới, bắt đầu tìm tìm các nàng, vẫn là dùng vừa mới cái kia mấy chiêu, đương nhiên khẳng định không có dùng, cũng là khiến người ta say. A ha, a ha, tìm tơ y ngươi, tại trên cây Thiến Thiến ánh mắt ngắm lấy vừa mới đại thụ, kỳ thật nàng cũng đều không hiểu, loạn kêu quả nhiên mặt của nàng đen, cảnh ban đêm tuy nhiên hắc, nhưng là còn có thể nhìn đến trên cây không ai. Không có A Thiến Thiến gãi gãi đầu. Đều tìm đã lâu như vậy, còn ra một thân mồ hôi. Sau đó trở về Long Giai Ni trong nội viện, ngơ ngác lại khắp nơi nhìn, ánh mắt sáng lên, phát hiện mặt đất có một người, Thiến Thiến rón rén chạy tới, dự định bắt được nàng. A ha, a ha, cầm đến, ồ không đúng, đây là cái gì, ai vậy? Thiến Thiến nhìn lấy tay của mình, đều là huyết, nhất thời hù dọa, sau đó mới nhìn kỹ đến là quỷ phu nhân, chính xoay người qua tới nói, Thiến Thiến đừng sợ, là nghĩa mẫu, khụ khụ, có thế nhìn thấy ngươi thật tốt, xin lỗi rồi. Nghĩa mẫu bất lực giúp ngươi muốn về hồ lô. Một bên nói, một bên không ngừng trong miệng bốc lên máu đen. Ồ, mặt ma ma ngươi thế nào? Thiến Thiến nhìn lấy tay mình, lại đẩy quỷ phu nhân, hai mắt đấm lệ bà cắt cái này, tiếng khóc bị bên ngoài rầm rầm rầm âm thanh đều phu lên, bên ngoài hỏa quang trùng thiên, tựa hồ cũng là một trận đại chiến. Chỉ thấy phía ngoài ngũ hộ pháp hô to, đáng giận, nữ nhân kia liền tại bên trong, ngươi là Triệu Tín để mạng lại trong viện Long Giai Ni cũng nghe đến động tĩnh bên ngoài. Mau chạy ra đây thời khắc bảo hộ Thiến Thiến, nhưng là trước mắt nàng lại không biết làm sao, lo lắng của nàng vẫn là tới, quỷ phu nhân không còn xô nở dê lâu nữa đừng khóc, Thiến Thiến, nghĩa mẫu những năm này cũng mệt mỏi, khu khu ô ô, không muốn Thiến Thiến trực tiếp để quỷ phu nhân ôm lấy. Mẹ nuôi mẹ, bối bối cũng khóc chạy ra đến, xoa xoa con mắt. Bối bối, mau tới đây, để nghĩa mẫu thật tốt ôm các ngươi một cái. Quỷ phu nhân không đợi được bối bối tới thì tắt thở. Long Giai Ni con mắt đỏ ngầu. Ngồi xổm xuống đem bối bối lạp tiến trong ngực của nàng, kiểm tra đi sau hiện, quỷ phu nhân trọng kịch độc, nội tạng đều phá nát hát xóa đi, cũng không biết cái gì niềm tin chạy trở về, cái này nguyên anh đều dính độc. Ô ô, hai cái tiểu gia hỏa lại là gào khóc lên, bối bối còn trà trà quỷ phu nhân trên ánh mắt nước mắt. Mẹ nuôi mẹ, ô ô ô ô, ba ba, ba ba. Thiến Thiến ghé vào quỷ thân thể phu nhân phía trên, Long Giai Ni đều kéo không đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Thiến Thiến tại sao lại khóc? Triệu mẫu cũng là nghe được đại động tĩnh đi tới. Không nghĩ tới vừa tiến đến, liền nghe đến hai cái này tên dở hơi tiếng khóc. Mẫu thân, đừng hỏi nữa. Long Giai Ni cầm ra khăn cũng cho mình lau nước mắt đầu, nhìn lấy hai cái tiểu công chúa khóc đến thương tâm như vậy, coi là quỷ phu nhân cùng với các nàng cảm tình sâu vô cùng đi. Thiến Thiến cùng bối bối, mãi mãi ở chỗ này, không khóc, không khóc. Triệu mẫu như thế nào an ủi đều vô dụng, tiếng bước chân lít nha lít nhít, là Triệu gia hộ vệ đem Long Giai Ni viện tử thủ hộ đi lên, chúng hộ vệ cùng nhau vận hành chân khí bày lên trận pháp. Bên ngoài là Triệu Tín cùng ngũ hộ pháp chiến đấu, còn có ông tổ nhà họ Triệu cũng tại. Dạ Phi cùng Long Hành Thiên cũng đến, nhìn đến tình huống này Dạ Phi song quyền nắm chặt, lại chết một cái, mà lại tiểu thư khóc lợi hại như vậy. Minh Vương tức giận, Long Hành Thiên thẳng tắp đi đến bối bối bên người, ngồi xổm xuống, sờ sờ hai người bọn họ đầu, một câu cũng không có nói. Ô ô, ba ba. Thiến Thiến bất lực hò hét, thân ở quỷ đảo Lăng Vân rốt cục có ti ti cảm ứng. Quỷ đảo trong phong ấn quỷ hoàng sắc mặt hoàng hốt hỏi. Tiểu tử ngươi đầu làm sao đổ mồ hôi, có phải hay không vừa mới phá mở phong ấn mệt muốn chết rồi? Nói xong một mặt quan tâm, cái này phong ấn rốt cục phá hết. Không biết, tâm tình có chu tờ không tốt, hẳn là Lăng Vân nhắm mắt lại, toàn lực cảm thụ cảm giác của hắn. Nhất thời Lăng Vân không khí bốn phía đo nở dây băng, bị Hù Quỷ Hoàng sắc mặt trắng bệnh, tranh thủ thời gian hô to, tỉnh táo, tỉnh táo. Lăng Vân lạnh đồng tử nhìn Quỷ Hoàng, lại hù dọa, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến đáng sợ như vậy ánh mắt. May ra Lăng Vân thu hồi sát khí, chung quanh khôi phục liễu nguyên dạng, toàn bộ quỷ đảo run rẩy dữ dội, trên đảo quỷ vệ cùng quỷ tướng, sống sót tất cả mọi người, đều đứng không vững, cùng nhau đạp không mà lên, đều là một mặt mộng bức, quỷ đảo đây là thế nào? Khô Lâu tướng quân kích động không thôi, phong ấn phá, rốt cục hoàn thành lịch sử nhiệm vụ, sau đó bay ra phong ấn chỗ, cùng những người khác chia sẻ phần này vui sướng. Mọi người thấy Khô Lâu tướng quân về sau, đều hỏi, tướng quân, xảy ra chuyện gì? Khô Lâu tướng quân không che giấu được vui sướng, che miệng, cười lên ha ha. Quỷ hoàng muốn đi ra rốt cục phá hết, ha ha. Một đám quỷ đảo người, run rẩy không ngừng thân thể kích động lấy. Lao tiểu tử, đa tạ ngươi quỷ hàn băng tâm cùng băng tâm quyết, ta phải đi, vốn còn muốn theo ngươi uống một hồi trà, đáng tiếc hết lần này tới lần khác có người. Lăng Vân chưa nói xong cũng không đợi quỷ hoàng mở miệng, trực tiếp biến mất, hắn phải đi bích thủy tinh. Quỷ hoàng vài lần muốn mở miệng, đều là muốn nói lại thôi, sau cùng thở dài một hơi. Nửa ngày về sau, hắn mới tự nói, bản hoàng sẽ biết ngươi là ai, tiểu tử các loại bản hoàng khôi phục thực lực. Hồng Thiên Ma Tôn là tử kỳ của ngươi, thế mà thừa dịp bản hoàng không lưu ý, phong ấn nhiều như vậy vào năm, uổng phí ta đối với ngươi huynh đệ một trận. Thời khắc này mà thần hải một bên một cái nhà lá, một cái ngồi xếp bằng lão nhân tự mình lẩm bẩm, quỷ hoàng không có khả năng hướng phá phong ấn, đến cùng là ai phá hư bản tôn chuyện tốt, chết không yên lành. Ngự khí càng nói càng phẫn nộ, sau cùng càng là hống hắn cũng là quỷ hoàng trong miệng Hồng Thiên Ma Tôn.